Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, chữ số tuần thú sư. Năm càng, sư huynh, người đang suy nghĩ gì nha? Vạn Thánh Khiết làm bộ đang nhắm mắt mở, lộ ra ngọt ngào nụ cười, nhỏ giọng hỏi. Nội tâm của nàng thì là có một loại dường như đã có mấy đời. Dường như cảm giác đang nằm mơ. Chính mình cứ như vậy hy lý hồ đồ thành sư huynh nữ nhân sao? Vạn Thánh Khiết, ngươi là nhân hoàng nữ nhân cũng. Đây chẳng phải là nên gọi là tam đại người mẫu một trong. Hay hoặc là tam thánh mẫu. Ha ha, Vạn Thánh Khiết trong lòng toát ra cái ý niệm này. Cho nên... mới vừa hỏi Tô Ly, nàng liền chính mình liền ngốc nở nụ cười. Không muốn cái gì? Tô Ly phục hồi tinh thần lại. Vạn Thánh Khiết thành chính mình đệ ba nữ nhân. Tô Ly tâm lý kỳ thực còn có chút tiểu vui vẻ. Nghe nàng hỏi như vậy, lúc này khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói rằng, sư muội, người trước đi phòng ngủ của ta, nhận thức lại một cái nhạc nhạc các nàng. Tô Ly tăng thêm một lần nữa hai chữ này. Cuối cùng nói rằng ta còn có chút việc. Các loại, chờ, làm xong chuyện này, lại tới tìm các ngươi. Tô Ly thanh âm lạc định, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất ở Vạn Thánh Khiết trước mặt. Vạn Thánh Khiết ấn 16 chiếu Tô Ly, mệnh lệnh. Thực sự đi tìm Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, nhận thức lại một chút. Mà Tô Ly thì là đi tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị trên tòa thứ 5 tiểu hình căn cứ thành thị. Đang không có người bên ngoài phát hiện dưới tình huống, Tô Ly trực tiếp tiến nhập pháp tắc bảo tháp. Pháp tắc bảo tháp là đa bảo thiên tôn luyện chế một món bảo vật, cùng nhân hoàng kiếm, nhân hoàng bào, nhân hoàng tì, nhân hoàng giày, nhân hoàng quan, cùng loại. Nhưng ở uy năng thượng sứ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá món bảo vật này có một cái chỗ tốt là chỉ cần sau khi đi vào, có thể đoạt tuyệt tất cả ngoại giới quấy rối. Tô Ly bây giờ là nhân loại chí tôn một trong, cho nên hắn có thể tùy ý tiến nhập pháp tắc bảo tháp, đồng thời sửa chữa pháp tắc bảo tháp bên trong quy tắc. Tô Ly tuyển trạch nơi đây làm chính mình sáng tạo công pháp địa phương. Không sai, chính là sáng tạo công pháp. Lieberman đại biểu tội ác, đố kỵ, hình thành đố kỵ quang hoàn, đều đã dung hợp trở thành một thể. Tô Ly không có lý do lãng phí cái này cơ hội. Sớm một chút đem công pháp sáng tạo ra, hắn thì có hy vọng sớm một chút đánh nát 9 cái cực hạn gông xiềng, tu luyện thành bất diệt thần thể, tăng cường thực lực của chính mình. Loại sự tình này đối với Tô Ly mà nói trọng yếu phi thường, là trọng yếu nhất. Có thể sớm một chút hoàn thành đối với hắn chỗ tốt cũng liền càng lớn. Cho nên mới vừa bắt Vạn Thánh Khiết, Tô Ly liền khẩn cấp muốn dùng sức mạnh biến hóa bản đố kỵ quang hoàn, nhìn mình rốt cuộc có thể sáng tạo ra dạng gì công pháp. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hít sâu một hơi, khống chế một tia thần hồn chi lực, hình thành thần hồn hình chiếu, tiến nhập thế giới tinh thần, chạm cái kia một đạo cự đại hóa đố kỵ quang hoàn. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, phảng phất khai thiên tích địa thanh âm, ở Tô Ly trong tay vang vọng, trước mắt hắn, càng là xuất hiện cùng loại vũ trụ bạo tạc, hỗn độn tái hiện hình ảnh. Khi này tất cả kết thúc, Tô Ly thần hồn chi lực tiến nhập ngộ đạo không gian. Phát hiện thần hồn của mình đi tới một mảnh vũ trụ tinh không bên trong. Sau đó, liền chẳng còn gì nữa. Loại sự tình này khiến cho Tô Ly biểu tình ngẩn ngơ, trực tiếp há hốc mồm, làm cái cây búa yêu. Không có gì cả, ngay cả một có thể tham khảo cái gì cũng không có. Hắn làm sao sáng tạo công pháp? Mấu chốt là ngộ đạo không gian có hạn chế, không đem công pháp sáng tạo ra, hắn cũng không có biện pháp đi ra ngoài. không nóng nảy, ta muốn yên tĩnh một chút. Tô Ly hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở vũ trụ tinh không bên trong, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại sau đó, hắn bắt đầu quan sát cái này vũ trụ tinh không có gì đặc biệt đồ đạc, có thể cho chính mình linh cảm. Quan sát đại khái 3-5 tiếng phía sau, Tô Ly bỏ qua cái ý nghĩ này. Có một cái dám linh cảm, cái này vũ trụ tinh không chính là một cái bối cảnh bản. Tô Ly là một cái so sánh người sợ phiền toái, có thể sử dụng đơn giản nhất thô bạo phương pháp làm thành một việc. Hắn sẽ không muốn đi dụng tâm nghiên cứu, nhưng nếu như thực sự không có biện pháp, hắn cũng có thể chăm chú nghiên cứu xuống phía dưới, đồng thời so với bất luận kẻ nào đều muốn dụng tâm. Mà bây giờ, hắn liền không có những biện pháp khác, ở vật gì vậy cũng không thể tham khảo. Hơn nữa, không phải sáng tạo ra công pháp liền không cách nào ly khai ngộ đạo không gian dưới tình huống. Tô Ly chỉ có thể dụng tâm nghiên cứu. Hắn bắt đầu đem Bắc Thiên Thần đề cập tới vũ hồn tu luyện pháp, căn cốt tu luyện pháp, linh căn tu luyện pháp, tương tự điểm cùng điểm khác biệt tìm ra. Sau đó, nhìn nữa có không có thể tham khảo địa phương. Không sai biệt lắm tìm nửa giờ, Tô Ly tìm được rồi những công pháp này tương đồng điểm. Đều là bên ngoài lực đi câu thông năng lượng thiên địa, rèn luyện thân thể, hấp thu năng lượng. Nói thí dụ như, linh căn tu luyện pháp cần trong cơ thể có linh căn sinh ra, căn cốt tu luyện pháp cần thích hợp căn cốt, vũ hồn tu luyện pháp cần có thể giác tỉnh vũ hồn. Điểm khác biệt là, những tu luyện này pháp, phương thức tu luyện bất đồng, linh căn là sinh ra phía sau sẽ không cần phải mượn những vật khác, tự thân có thể tu luyện, căn cốt cùng linh căn cùng loại, mà vũ hồn tu luyện pháp thì là cần đi qua vũ hồn tới nối liền trời đất năng lượng. Đang làm rõ ràng những thứ này kém dưới tình huống khác, Tô Ly trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn đang suy nghĩ, mình là không phải có thể đem chữ số vũ trụ sáng tạo ra, sau đó, khiến cho Digimon thay thế vũ hồn, cùng nhân loại tự thân nối liền cùng một chỗ, hình thành một loại chữ số thú tu luyện pháp, hoặc là có thể gọi là chữ số tuần thú sư. Cái này, sáng ý, đến từ Tô Ly kiếp trước. Anime Digimon, ở trong đó chính là nhân loại và chữ số thú chiến đấu với nhau. Đương nhiên, Digimon bộ này anime bên trong, nhân loại là không có thực lực, chỉ là làm Digimon một loại tấn cấp cơ chế, nhưng cái này cũng không phải là anime thế giới. Hắn vẫn không thể đổi một chút không? Đem nhân loại cùng Digimon triệt để nối liền cùng một chỗ 350. Tu luyện sơ kỳ, Digimon tấn cấp, nhân loại liền tấn cấp. Nhân loại tấn cấp Digimon cũng có thể tấn cấp. Làm cái ý nghĩ này ở Tô Ly trong đầu cắm rễ. Nhất thời, từng cái ý niệm trong đầu rất nhanh ở Tô Ly trong đầu hiện lên. Càng muốn Tô Ly thì càng hưng phấn. Càng muốn Tô Ly thì càng kích động. Hắn cảm thấy, ý nghĩ này của mình phi thường có thể thực hiện. Bắc Thiên Thần trước đây tìm 3.000 năm mới sáng tạo ra vũ hồn tu hành pháp. Tô Ly coi như so với Bắc Thiên Thần ngộ tính còn tốt hơn. Thời gian tốn hao cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu. Bất quá, Tô Ly so với Bắc Thiên Thần càng tiện lợi chính là Tô Ly có đấu kỵ quang hoàn, có thể tiến nhập ngộ đạo không gian. Ngộ đạo bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng nhân giới không giống với, cho nên 3.000 năm đổi xuống tới phòng chừng cũng liền 30 mấy tiếng, 2 ngày không đến. Tô Ly loại cảnh giới này tồn tại bế quan một lần tốn mấy trăm năm hết Tết đến cũng rất bình thường, cho nên Tô Ly chỉ là tiêu thất 1001 điểm cũng không có gây nên bất luận người nào kỳ quái. Đại khái 34 canh giờ qua đi, đang dẫn dắt thú tộc, rất nhanh cùng nhân tộc hội họp nguyên thủy thú đế thế giới tinh thần bên trong. Bắc Thiên Thần thần hồn hình chiếu đột nhiên biến sắc, hắn trực tiếp từ Nguyên Thủy Thú Đế trong ánh mắt bắn ra, hướng phía tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố phương hướng nhìn lại. Tiểu tử này, cư nhiên đánh nát điều thứ 8 cực hạn gông xiềng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN